Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2680, Thu Lấy Tiên Bảo. Canh, 3, Sát Binh Chi Sơn, Sát Tận Hoan cùng Sát Thiên Vận, cùng mấy cái Sát Tiên, đều đang trên núi. Những cái này Sát Tiên, cũng là hồn thể, là cực kỳ dễ dàng bị thương. Bọn họ không tìm nhục thân tình huống phía dưới. Nhất định phải tìm ký thác chi thân. Sát binh chi sơn bên trên là vô số mang theo khí tức sát phạt tiên bảo. Bọn chúng cũng là vô tận tuế nguyệt đến nay. Sát vực hấp dẫn tới được tiên bảo. Những cái này tiên bảo cũng là trải qua đại sát phạt. Bọn họ đều là đã mất đi nguyên bản chủ nhân. Có là thất lạc tinh không? Có là hư hao. Cảm thấy sát vực sát khí về sau. Bọn họ đều hội tụ đến nơi này. Cái này sát binh chi sơn bên trên tiên bảo. Nói ít cũng có mấy ngàn vạn cái. Khoảng cách thiên diễm núi vàng mở ra. Chỉ có 400 năm. Đông đảo sát tiên. Cũng là bận rộn. Bọn họ muốn lựa chọn thích hợp nhất bản thân một kiện tiên bảo ký túc trong đó. Tham dự 400 năm sau đại chiến. Giờ phút này. Bốn phía những cái này giết chóc tiên bảo. Không ngừng bay múa. Hướng về sát thiên vận chờ sát tiên oanh sát mà đến. Những cái này giết chóc tiên bảo. Đều đã từng là có chủ nhân. Mặc dù, bây giờ bọn họ không có chủ nhân. Nhưng muốn cho những cái này chủ giết chóc tiên bảo tán thành. Nhất định phải có đầy đủ thực lực. Sát thiên vận đám người. Giờ phút này chính là cùng những cái này giết chóc tiên bảo đại chiến bên trong. Nhị ca. Chúng ta giúp 109 đệ hàng phục một kiện giết chóc tiên bảo A. Thân làm chúng ta sát vực người. Không có giết lục tiên bảo mang theo. Làm sao đúng? Sát thiên vận giờ phút này không khỏi mở miệng. Chỉ có bản thân hàng phục. Giết chóc tiên bảo. Mới có thể cam tâm đi theo. Việc này nhất định phải chính hắn đến giải quyết. Sát tận hoan lập tức nói ra. Nhị ca. Những cái này giết chóc tiên bảo nhiều cuồng bạo. Ngươi cũng không phải không biết, trừ bỏ chúng ta mấy cái tôn cấp cùng chuẩn tôn cấp có thể bản thân thu phục giết chóc tiên bảo. Mặt khác nhiều đệ đệ, không phải là mấy cái lẫn nhau liên thủ, hoặc là năn nỉ chúng ta trợ giúp thu phục. Ngươi để 109 đệ bản thân, không phải hố hắn sao? Sát thiên vận mở miệng, nhìn sát tận hoan ánh mắt biến hóa, tiếp tục nói, hắn ở sát hồn cốc như cá gặp nước. Là bởi vì sát lục tàn hồn, nhận ý cảnh ảnh hưởng lớn. Nhưng cái này sát binh chi sơn cũng không đồng dạng. Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn a. Một bên, đông đảo sát tiên nhao nhao gật đầu. Có thể, cái này đều là đại ca ý tứ. Sát tận hoan không khỏi mở miệng. Sát thiên vận thấm thía nói ra. Đại ca ngủ lâu như vậy, cũng khó tránh khỏi có phạm hồ đồ thời điểm a. Chúng ta không thể để cho 109 đệ, một người đối mặt nhiều như vậy cuồng bạo giết chóc tiên bảo. Đây là nhường hắn chịu chết. Chấm ngoặc kép, ngao ngao, chấm ngoặc kép, cũng ở giờ phút này. Từng đợt hưng phấn giống to thanh âm từ nơi xa truyền đến. Đón lấy, đám người chính là cảm thấy một cỗ cường đại trước nay chưa từng có hồn áp. Mọi người quay đầu vô ý thức nhìn lại. Chính là thấy được đời này khó quên một màn. Chỉ thấy, cổ phong như gió xuân ấm áp, cực kỳ tiêu sái phi thiên mà đến. Phía sau hắn, đi theo lít nha lít nhít, mấy ngàn vạn sát lục tàn hồn. Những cái này tàn hồn nguyên một đám cực kỳ hưng phấn. Tựa như bởi vì đi theo cổ phong, là bọn hắn đời này vinh hạnh lớn lao. Hơn nữa, không có bất kỳ cái gì một cái sát lục tàn hồn. Dám cùng cổ phong ngang hàng. Cũng là cực kỳ thuận theo đi theo ở cổ phong sau lưng. Cái này. Nhìn thấy cảnh này. Sát tận hoan đám người. Lông mày không khỏi run rẩy. Bọn họ lại biết. Những cái kia sát lục tàn hồn. Ngày thường điên cuồng. Bây giờ vậy mà đều như ôn thuận cô vợ nhỏ đồng dạng. Đây quả thực ngày đêm khác biệt a. Mọi người trong đầu không ngừng oanh minh. 109 đệ. Đây là đem sát hồn cốc, cho cướp sạch a, chư vị các ca ca, đều đang a. Cổ phong nhìn về phía sát thiên vận đám người, mỉm cười, nghe thấy cổ phong mà nói, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh. 109 đệ, những cái này sát lục tàn hồn. Chấm ngoặc kép, Sát Tận Hoan không khỏi hỏi. Bọn họ mặt dày mày dạn đi theo ta. Ta đuổi cũng đuổi không đi. Không có cách nào liền để bọn họ đi theo a. Cổ Phong một bộ ghét bỏ bộ dáng mở miệng. Mọi người trong lòng chưa tính toán gì, thần thú lao nhanh qua. Nhiều như vậy sát lục tàn hồn đi theo. Ngươi còn ghét bỏ. Sát Thiên Vận lời nói xoay chuyển. Lập tức mở miệng. 109 đệ. Ngươi thân là ta sát vực sát tiên. Nhất định phải có một cái thuộc về mình giết chóc tiên bảo. Bất quá muốn có được những cái này đã từng tung hoành tinh không? Tâm cao khí ngạo giết chóc tiên bảo tán thành. Cực kỳ khó khăn. Cũng cực kỳ hung hiểm. Một mình ngươi. Hơi không cẩn thận. Liền muốn bỏ mình ở đây. Cho nên tam ca ta dự định. Tự mình trợ giúp ngươi hàng phục giết chóc tiên bảo. Tạ tam ca. Cổ Phong lập tức ôm quyền mở miệng. Trong lòng cực kỳ sưởi ấm. Từ khi đi tới sát vực đến nay. Cổ Phong cảm giác được một cách rõ ràng. Những cái này sát tiên. Thực đem mình làm người một nhà. Cực kỳ coi trọng. Ngươi nghĩ chọn lựa như thế nào tiên bảo? Sát Thiên Vận không khỏi hỏi. Phi kiếm, tốt nhất có thể chọn lựa 13 chuôi. Kiếm đủ một bộ. Cổ Phong trực tiếp mở miệng. Ý nghĩ rất đơn giản. Thập nhị chu thiên kiếm trận. Mỗi nhiều một tòa, trình thể uy lực cũng là chất thuế biến. Bây giờ kiếm trận đã thành 2 tòa, tôn cấp phía dưới. Cổ Phong bây giờ cơ bản không có đối thủ. Cho dù là chuẩn tôn cấp, cũng có thể dựa vào rất nhiều thủ đoạn chém giết. Nhưng nếu như có được tòa thứ 3, Cổ Phong tu vi lại đạt tới hoàng cấp đỉnh phong. Chính là có nắm chắc, không tá trợ ngoại lực tình huống phía dưới. Chém giết hạ vị tiên tôn. Cái này, có chút khó a. Sát Thiên Vận không khỏi mở miệng. Đông đảo sát tiên, cũng là nhao nhao khó xử. Giết chóc tiên bảo, thu phục một kiện, liền đã cực kỳ không dễ dàng. Cổ Phong cái này trực tiếp muốn 13 chuôi. Một bộ, cái này thật sự khó khăn. Tam ca, việc này, rất khó sao? Cổ Phong không khỏi hỏi. 109 đệ, ngươi lần đầu tới sát vực. Hôm nay tất cả chúng ta không đếm xỉa đến. Hôm nay đem hết toàn lực. Dù là thiếu hiểu một chút hồn lực, cũng phải vì ngươi kiếm đủ 13 thanh phi kiếm. Giờ phút này, Sát Tận Hoan mở miệng. Mặt khác sát tiên, lập tức nhao nhao gật đầu. Bọn họ đều không phải là người nhỏ mọn. Cổ Phong càng mạnh, bọn họ tự nhiên càng vui vẻ. Nhị ca đều lên tiếng. Tam ca hôm nay cũng liều. 109 đệ, ngươi triển khai sát chi ý cảnh a. Sau đó huynh đệ chúng ta toàn lực giúp ngươi. Sát Thiên Vận mở miệng. Lập tức tu vi khí tức bộc phát ra. Trong nháy mắt, đông đảo sát tiên. Cũng là tu vi khí tức nhao nhao bộc phát đến cực hạn. Đều là bộ dáng như lâm đại địch. Đứng ở Cổ Phong một bên. Cổ Phong trong lúc nhất thời. Trong lòng càng thêm sưởi ấm. Ngay sau đó, không nói hai lời. Cổ Phong trực tiếp triển khai sát chi ý cảnh. Trong nháy mắt ý cảnh tản ra. Sát ý vô biên từ Cổ Phong trên người phóng thích. Những bóng mờ kia lần nữa hiện lên. Ngay tại lúc đó, toàn bộ sát binh chi sơn bỗng nhiên rung động, ầm ầm, chấm ngoặc kép, đón lấy, đại địa chấn động, tiếng oanh minh truyền đến, để cho người ta đời này khó quên một màn xuất hiện. Chỉ thấy toàn bộ sát binh chi sơn, bốn phương tám hướng, vô số giết chóc tiên bảo, hướng về Cổ Phong vọt tới. Cho dù là cắm ở trên núi, thậm chí chôn sâu trong núi tiên bảo, cũng là nhao nhao xông ra. Hướng về Cổ Phong vọt tới. Cổ Phong một lần này. Đúng là đưa tới toàn bộ núi binh chi sơn. Lớn bạo. Động. Tất cả giết chóc tiên bảo. Hơn 3.000 vạn kiện. Cùng một chỗ lao đến. Nhìn thấy cảnh này. Tất cả sát tiên. Toàn thân rung động. Trong đầu nếu như vang lên ngàn vạn bôn lôi. Hết chương.